Chương 802, Lôi độn kỳ lân hiện. Quanh sau lưng Lâm Phong, 108 đạo thủy lãng phóng lên tận trời, giống như 108 đầu đại thác nước, nhưng là ở chạy ngược lên trời khoảng trống. Một đạo lại một đạo trắng xóa tờ mở lụa a, quán thông trên trời dưới rất, bao la trong biển rộng thủy ở hướng trời cao đảo lưu, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, liên tiếp đến vân đoá phía trên, tràng diện hùng vĩ tới cực điểm. Mạnh mẽ trả cờ giả những nơi đi qua, sở hữu thủy lãng toàn bộ bị đánh tan, sau đó ở Lâm Phong tinh diệu nhập vi không chế xuống một lần nữa ngưng tụ, biến thành từng cây dài đến mấy chục mét sắc bén trường mâu. Những này trường mâu số lượng thật sự là quá nhiều, lít nha lít nhít chật ních trên bầu trời mỗi một cái góc, tựa như là đàn châu chấu. Nhiều như thế trường mâu vắt ngang ở cao thiên, sắc bén đều chỉ hướng đầu kia đáng sợ hung cầm, ngạc nhiên sát khí bộc phát ra, giống như trùng trùng điệp điệp sóng biển, thế bất khả đáng giống rất hiển nhiên, đầu kia hung cầm cảm giác được nguy hiểm tới gần, cùng đầu tiên là phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng giống, sau đó há miệng phun ra đến một đạo hào quang màu vàng đất. Lúc này, làm cho người rung động sự tình phát sinh, những thổ hoàng đó sắc quang mang ở trên bầu trời chợt tách ra không gì sánh kịp quang mang, từng mặt cao đến hơn 100 mét dày đến 5-6 mét thành tường đột nhiên xuất hiện, đem vững vàng bảo hộ ở bên trong. Đối với hung cầm như thế xuất thần nhập hóa ma pháp tạo nghệ, Lâm Phong cũng là cảm giác phi thường giật mình, nhưng là hắn không có chút gì do dự, ma nhờ mẹ vung tay lên, trên bầu trời lít nha lít nhít ngàn vạn sắc bén trường mâu lập tức liền đâm phá hư không, hung hăng hướng phía hung cầm đa nhờ tơ y xoẹt xoẹt xoẹt trong nháy mắt, sắc bén vô cùng trường mâu tiếng xe gió, vô cùng băng lãnh sát ý bao phủ phiến thiên địa này, có thể xưng diệt thế chi năng giống ở hung cầm không ngớt giống to phía. Dưới, trên bầu trời thổ hoàng sắc thành tường tách ra sáng chói quang huy, chúng nó tựa như là có thể ngăn cản thế gian hết thảy vạn vật vĩnh hằng thế thuẫn, muốn đem sở hữu uy hiếp ngăn tại bên ngoài cường đại đến cực hạn cấp S công kích nhẫn thuật, chính diện đối quyết lấy lực phòng ngự xưng thổ hệ ma pháp, cây kim so với cọng râu hoành trong chốc lát, đệ nhất chuôi cự đại lưỡi mâu đến, dài đến mấy chục mét cùng ở Lâm Phong cường đại trả cờ giả khống chế dưới, lực công kích tuyệt đối khủng bố. Lâm Phong tin tưởng cho dù là một cỗ trên 100 tấn chủ chiến tạ, cũng tuyệt đối ngăn không được này lưỡi mâu nhất kích. Nhưng là, làm cái này quán chú đều lực lượng cường đại lưỡi mâu đánh vào thổ hoàng sắc cự đại trên tường thành lúc, lại giống như là trên bầu trời giọt mưa đụng trên mặt đất, trong khoảnh khắc liền phá thành mảnh nhỏ, ngay cả hơi hơi rung chuyển một chút thành tường cũng là vô pháp làm đến xoẹt xoẹt xoẹt bất quá. Số lượng càng nhiều, quy mô càng lớn lưỡi mâu 7 lít nha lít nhít công. Chúng nó tựa như là bão phong mưa như chút nước thì vũ nhỏ, liếc nhìn lại, chật ních toàn bộ bầu trời, thậm chí, ngay cả dù cho một chút rất nhỏ khe hở cũng là không có. Oanh oanh oanh liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thiên địa, đáng sợ cơn bão năng lượng quét sạch bốn phương tám hướng, tựa như là hạch bạo tạc sau sóng xung kích, thế bất khả đáng ở Lâm Phong và hung cầm quyết đấu phủ cận có mấy trăm đầu phi điểu. Lại đáng sợ sóng xung kích trước mặt trong khoảnh khắc thương vong hầu như không còn bịch bịch bịch một đầu lại một đầu phi điểu ma thú rơi xuống vào biển, tựa như là xuống sủi cảo, trang diện cực kỳ tráng quan đối mặt với nhiều. Như vậy bảo tàng, Lâm Phong lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lại không thể khởi hành đem lấy đi, trong lòng thực là cảm thấy đau lòng. Bởi vì, đầu kia đáng sợ hung cầm lúc này đã hiện ra chân thân. Đang dùng một đôi cối xay kích cỡ tương đương cự đại huyết hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát khí ngút trời. Đáng giận nhân loại, ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? Hung cầm trầm thấp quát hỏi. Đi qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, cùng ngạc nhiên phát hiện lấy cùng cường đại vô cùng thực lực vờ ơ y ma vô pháp chiếm được bất luận cái gì thượng phong. Đây đối với cùng tới nói, vẫn là bước vào thần cấp lĩnh vực phía sau một lần ta muốn đi trước thâm hải. Lâm Phong hít sâu một hơi, nói ra. Ngươi tất nhiên muốn đi trước thâm hải, vì sao còn muốn đối với ta những nhỏ yếu đó tộc nhân ra tay? Chẳng lẽ chúng nó trêu chọc đến ngươi sao? Hung cầm ga ho the tở trên thế giới này, mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn. Ngươi chắc hẳn cũng là theo nhược tiểu nhất sinh vật từng bước một trưởng thành đến hôm nay. Ngươi không cảm thấy mình vừa rồi những lời kia có chút buồn cười sao? Lâm Phong hỏi ngược lại. Nhân loại, ngươi đây là đang muốn chết? Hung cầm nghiêm nghị nói. Cho dù ngươi ta cùng là thần cấp cường giả, nhưng ta làm ma thú, ngươi vì nhân tộc, đại chiến đến sau cùng thất bại tử vong người tất nhiên là ngươi. Thật sao? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghị kiến thức một chút ngươi như thế nào đem ta chiến bại. Lâm Phong một đôi mắt mạnh mẽ lăng lệ, mà sờ xạ nổ năng hồ tựa hồ tại đáp lại hắn lời nói, một đôi cự đại thủ trưởng bắt đầu kết ấn, một cỗ cường đại đến làm cho người run rẩy khí thế phóng lên tận trời. Đáng giận nhân loại, ở trước mặt ta ngươi tốt nhất thu hồi ngươi cuồng vọng cùng tự phụ hung cầm giống to. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết, đồng giai ma thu thực lực xa xa không phải là các ngươi nhân loại đủ khả năng đối kháng. Hỏa độn long viêm cất cao giọng hát chi thuật Lâm Phong giống to. Trong chốc lát, 7-8 đầu dài đến mấy chục mét cự đại hỏa long ga ho the tờ mà đến, hừng hực hỏa diễm lập tức liền thiêu đỏ nửa bầu trời, khủng bố sóng nhiệt ùn ùn kéo đến, làm người nghe kinh sợ mà đầu kia hung cầm càng là ga ho the tờ liên tục, trên thân tuân ra đãng xuất hào quang màu vàng đất. Những này hào quang màu vàng đất tựa như là kiên cố vô cùng chiến ý, đưa nó thân thể bảo hộ ở bên trong. Cùng lại hướng về phía bên trong một đầu hỏa long phóng đi, đầu kia hỏa long nhạy bén vô cùng, đem thân thể chăm chú quấn quanh. Nhưng là, để cho người ta kinh hãi là, hỏa long lại không thể gây tổn thương cho đến nhục thân mảy may. Phốc phốc hung cầm vô cùng hung ác điên cuồng, vờ ơ y ma đem đầu kia hỏa long xé vỡ thành hai mảnh, sau đó đem hung hăng vùi đầu vào trong biển rộng. Đối mặt với kinh người như thế một màn, Lâm Phong chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại càng tỉnh táo. Hắn một tay kết ấn, hắn mấy đầu hỏa long tranh trước sợ sau hướng phía hung cầm đánh tới. Chúng nó vốn là từ thuần túy nhất hỏa diễm cấu thành, nóng rực vô cùng, bây giờ lại tụ tập cùng một chỗ, tản mát ra làm cho người khó mà chịu đựng nhiệt độ cao. Trong biển rộng vốn là không khí ẩm ướt, ẩn chứa đại lượng trình độ, 7-8 đầu hỏa long đem không khí chung quanh mãnh liệt thiêu đốt. Đại lượng hơi nước đằng không mà lên, ở trên không trung hình thành một mảnh lại một mảnh mây mưa. Ngẫu nhiên hai mảnh mây đen gặp nhau, lập tức bắn ra từng đạo lôi điện. Lâm Phong ở bắt chước hỏa ảnh thế giới bên trong ngụ trí hạ xạ sủ kẻ phương pháp làm, lấy hỏa độn làm dẫn, chế tạo ra vô cùng cự đại mây mưa, lại thi triển cuối cùng lôi độn thuật kỳ lân, đem cái này cường đại vô cùng hung cầm đánh bại. Nhưng là, hung cầm hồn nhiên không biết chính mình đại họa hàng lâm. Còn tại nơi đó hung ác điên cuồng chém giết, đúng là đem 7-8 đầu hỏa long toàn bộ xé rách. Đáng giận nhân loại, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hung cầm giống to. Thật sao? Lâm Phong từ tốn nói, ngươi là thổ thuộc tính ma thú, là kẻ thổ. Ngươi song trong lúc nói chuyện, hắn đứng dậy bay đến trên bầu trời, tay phải cao cao giơ lên, một đạo hừng hực lôi mang theo hắn lòng bàn tay bắn ra. Giống trên bầu trời trên mây đen. Một đầu cự đại hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ mà thành khủng bố cự thú chợt lóe lên, khủng bố kinh thiên đa tạ thư hữu lớn qua tránh tinh, phụ sinh muốn loạn hồng trần, sinh tử trong chốc lát phương hoa bọn người khen thưởng, ta gấp rút qua viết, tranh thủ 11 giờ trước đó phát ra tới.